Chương 1107, cảm tạ hoàng đế bệ hạ. Kiến tạo một cái trạm phát điện, tuyên chỉ là vô cùng trọng yếu. Phát điện nhiệt điện đứng bình thường đều sẽ thiết trí tại mỏ than sản lượng phong phú địa khu. Tới gần vật liệu khu, có thể giảm bớt vận chuyển chi phí. Phát điện bằng sức nước đứng liền càng không cần phải nói, nếu như không có dòng sông, kia phát điện bằng sức nước đứng cũng liền không tồn tại nữa. Cho nên phát điện bằng sức nước đứng đều chỉ có thể tại Đại Giang Đại Hà trên kiến tạo, tuyên chỉ càng thêm khắc nghiệt. Năng lượng mặt trời trạm phát điện cùng sức do trạm phát điện tính hạn chế càng lớn, cho nên tuyên chỉ cũng càng thêm giảng cứu. Bất quá bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, cái này trạm phát điện chỉ có thể làm bổ sung, không cách nào làm điện lực chủ yếu thủ đoạn. Nhà máy năng lượng nguyên tử tuyên chỉ bình thường đều muốn chọn tại một chút tới gần thủy vực, đồng thời địa chấn gió lốc các loại tai hại tương đối hơi ít địa khu. An toàn trọng yếu nhất, bởi vì một khi tiết lộ, nhà máy năng lượng nguyên tử là so đạn hạt nhân tồn tại càng nguy hiểm hơn. Cao cấp hơn phát điện thủ đoạn, liền là phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng thứ này chính là một người tạo mặt trời nhỏ, năng lượng cơ hồ vô hạn. Đương nhiên, năng lượng vô hạn QNZ mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn. Nếu như tụ biến lò phản ứng xuất hiện trục trặc, có thể sẽ đưa tới bạo tạc, so bom hydro uy lực còn muốn đáng sợ. Cho nên, cho mới, phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện tuyên chỉ, thành lễ lạn hiệu đế quốc phi thường nhức đầu vấn đề. Nếu như không có ma pháp, thiết kế kiến tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, nhưng thật ra là một kiện phi thường gian nan công trình. Rốt cuộc tụ biến lò phản ứng nhiệt lượng, không sai biệt lắm có thể hòa tan hết thể kim loại. Không có ước thúc, tụ biến phản ứng cũng liền trở nên không còn có thể khống, vậy thì cùng lễ lạn hiệu đế quốc bom khinh khí không sai biệt lắm tính chất. Chỉ là trong nháy mắt tụ biến phản ứng, năng lượng cũng vô pháp lợi dụng cùng thu thập. Thuần túy khoa học biện pháp là lợi dụng điện từ để ước thúc nhiệt độ siêu cao tụ biến phản ứng. Phòng ngừa nóng bỏng tụ biến phản ứng cùng kim loại trực tiếp tiếp xúc. Loại biện pháp này chỗ tốt rõ ràng, nhưng là vấn đề cũng theo đó mà đến chế tạo cường đại điện từ trường đồng dạng cần đại lượng nguồn năng lượng, cái này trực tiếp thấp xuống tụ biến phản ứng năng lượng chuyển vận công suất. Nói một cách khác, toàn bộ tụ biến lò phản ứng một bộ phận năng lượng, mình vì duy trì điện từ trường, trực tiếp liền tiêu hao hết. Nhưng là tại ma pháp cùng khoa học sánh vai cùng hệ lạn hiệu, loại vấn đề này kỳ thật dễ dàng giải quyết. Nhiều hệ lạn hiệu đế quốc mạnh điện từ trường có thể sử dụng ma pháp giải quyết, ma pháp kim loại nhịn nhiệt độ cao tính năng QNZ so địa cầu văn minh cường hạn rất nhiều. Mà lại, chỉ cần hệ lạn hiệu đế quốc nhân viên kỹ thuật nguyện ý, bọn hắn có thể sử dụng càng cường đại hơn không gian ma pháp. Đến triệt để ước thúc ở phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiệt độ cao hạch tâm biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc siêu cấp tụ biến lò phản ứng, tại cờ dít dẫn đầu nghiên cứu phát minh dưới, tại có một cái tụ biến lò phản ứng vật thật tham khảo dưới, lấy phi thường tốc độ nhanh kiến tạo ra. Bất quá tùy theo mà đến vấn đề là, cái này tụ biến lò phản ứng đến tuột cùng ăn để ở nơi đâu thích hợp nhất hiển nhiên, đầu tiên là muốn cân nhắc an toàn, thứ hai là muốn cân nhắc hiệu năng. Lựa chọn địa phương nhất định là một cái khuyết thiếu điện lực, nhu cầu cấp bách điện lực cung ứng, lại không cần quá lo lắng tụ biến lò phản ứng trục trặc, sinh ra đặc biệt to lớn ảnh hưởng chỗ theo lý thuyết, hệ lãn hiệu đế quốc hiện tại thiếu nhất điện năng, QNZ cần có nhất khai thác địa phương, là xa xôi ma vực số 2 hành tinh. Nơi đó trên cơ bản không có trải qua bất luận cái gì khai phát, nếu như có thể ở nơi đó tu kiến một cái cơ hồ vô hạn nguồn năng lượng căn cứ. Đối nơi đó tuyệt đối là một cái to lớn tăng lên. Đến tiếp sau có nhiều vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng, ma vực số 2 hành tinh kiến thiết tốc độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ tiếc, đối với cờ dít tới nói, đem tụ biến lò phản ứng kiến tạo ở nơi đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Bởi vì hắn cũng không muốn không cẩn thận, đem vừa mới phát hiện ma pháp mỏ tinh thạch mạch làm hỏng dù chỉ là hủy đi một bộ phận, hoặc là ảnh hưởng hơn 10 ngày khai phát tiến độ. Đối với hệ lãn hiệu đế quốc tới nói, đều là một kiện phi thường được không bù mất lựa chọn. Một cái khác cần gấp điện lực địa phương là đế quốc bản thổ khu vực phía Nam, ản vịt đau khổ chờ đợi nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo, chờ đợi lấy càng nhiều phát điện nhiệt điện nhà máy, càng nhiều phát điện bằng sức nước đập lớn, đã đợi đến trông mòn con mắt. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, điện năng thiếu, chế ước khu vực phía Nam phát triển, cho nên ở nơi đó lắp đặt một cái tụ biến lò phản ứng. Đem có thể thôi động nơi đó phát triển kinh tế. Bất quá đồng dạng, ở vào an toàn cân nhở ở cờ dít không muốn có một ngày nghe được xạ bờ cảng bị tạc thượng thiên tin tức. khu vực phía nam nhân dân trôi dạt khắp nơi, mới vừa vận an định lại, gặp lại chút gì tai hại, khả năng liền muốn triệt để hỏng mất. Nhất là, cái này tai hại vẫn là cố ý, là bọn hắn chúa cứu thế sắp đặt ở bên cạnh họ, đây tuyệt đối là tình cảm trên khó mà tiếp nhận. Lựa chọn cuối cùng, chỉ còn lại hai cái tuyển hạng, một cái là đem mới tụ biến lò phản ứng mang đến Mayen, trên Mayen tu kiến một cái siêu cấp tụ biến trạm phát điện, dạng này có thể lập tức giải quyết Mayen dùng điện nhu cầu. Một cái lựa chọn khác là kiến tạo một chiếc càng lớn càng nhanh phi thuyền vũ trụ, sử dụng tụ biến lò phản ứng làm phi thuyền hạch tâm nguồn năng lượng. Cái này hai lựa chọn để Cờ Dít cực kỳ do dự, cuối cùng thúc đẩy hắn làm ra lựa chọn, là hệ Lạn Hữu đế quốc hiện giai đoạn nhu cầu vấn đề. Hiện tại hệ Lạn Hữu còn không cần khổng lồ như vậy phi thuyền vũ trụ, chiến hạm QNZ tốt, vận chuyển phi thuyền QNZ tốt, nhu cầu đều không phải cấp bách như vậy. Ở phương diện này, phi thuyền động lực phát triển nhu cầu, xa xa không có tinh cầu kiến thiết cần nguồn năng lượng to lớn. Cho nên, Cờ Dít trải qua thận trọng cân nhở ở cờ, mới cuối cùng quyết định, đem cái này vừa mới kiến tạo ra được, còn không có thí nghiệm nguy hiểm nguồn năng lượng, cất đặt tại Mayen. Rốt cuộc nơi đó còn chưa phát hiện đại quy mô ma pháp mỏ tinh thạch dấu, có chỉ có chút ít nông nghiệp cơ sở. Dù là thật bị tạc, QNZ ảnh hưởng không lớn. Về phần ma giới, không sai biệt lắm trực tiếp bị Cờ Dít làm như không thấy. Hắn không phải là không muốn kiến thiết ma giới khu chiếm lĩnh, hắn cảm thấy mình ở bên kia đầu tư, ít nhất cũng phải chờ chiến tranh kết thúc, ma tộc triệt để đầu hàng thời điểm triển khai. Rốt cuộc bên kia là chiến khu, theo bản năng Cờ Dít liền không có ý định hướng chiến khu ném quá nhiều tư bản. Đế quốc hoàng thất khu nở dê nghèo rất ngồng tơi à, đều nhanh đói, nơi nào còn dám tiêu xài đâu. Kết quả là, tại đại lượng kiến thiết vật tư bị mang đến ma vực số 2 hành tinh thời điểm, một chiếc phi thuyền vũ trụ lại là lặng yên bay hướng Mayen. Nó chuyên trở hệ Lạn Hữu đế quốc mới nguồn năng lượng trang bị, QNZ chuyên trở đại lượng nhà khoa học cùng nhân viên kỹ thuật. Chuyên trở hệ Lạn Hữu đế quốc nguồn năng lượng mới hy vọng, chiếc phi thuyền này an toàn rơi xuống Mayen, mà bây giờ, bao quát rẻ gì tại bên trong Mayen kẻ khai thác nhóm, còn không biết. Bởi vì chính mình hoàng đế bệ hạ thận trọng cân nhở ả cờ, bọn hắn có được một cái cường đại nguồn năng lượng, cũng tương tự bởi vì chính mình hoàng đế bệ hạ thận trọng cân nhở ả cờ, bọn hắn QNZ đồng thời có được một cái uy lực mạnh mẽ bom. Bọn hắn có khả năng tại mấy cái tuần lễ về sau dùng tới lấy không hết nguồn năng lượng, QNZ có khả năng tại mấy cái tuần lễ về sau nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó sơn băng địa liệt cảm tạ hoàng đế bệ hạ.